Dòng chảy tình yêu, chương 279, 279, tin tức biến mất trên Hot Search Chart. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít người vào Weibo của Khúc Yên mà ấn nút theo dõi. Trong Weibo, Khúc Yên đã xóa hết ảnh từ sau khi chia tay cùng anh, cũng chặn anh trên mọi phương tiện, kể cả Weibo cũng thế. Trước đó ảnh của cô đăng lên hoàn toàn là ảnh mà Thẩm Tây thừa chụp, không muốn dính vào anh nữa mà trong cơn say đã xóa hết tất cả. Ảnh đại diện hiện giờ lại là tấm ảnh khác cô tự chụp cách đây không lâu. Tin tức này không chỉ vạch trần cô là bạn gái tin đồn của Thẩm Tây Thừa mà còn gần như phơi bày hết cuộc đời Khúc Yên. Trước đó ở Mỹ, Khúc Yên có thành tích rất cao cùng với vài lần được lên trang báo học tập và giữ gương mặt đại diện học sinh xuất sắc. Một bên khác lại là con gái của tổng giám đốc điều hành ngành thời trang luôn đứng đầu trong lĩnh vực thời trang làm đẹp. Sau khi về chung lại dự tiệc với tư cách là bạn tiệc ôn thành uy và nổi lên nhờ gương mặt không khác gì tượng đài nhan sắc, cuối cùng nổi lên nhờ thành tích cao giải nhất cuộc thi Olympic toán học quốc gia với số điểm tuyệt đối, cuối cùng là nổi lên nhờ tin đồn bạn gái của Thẩm Tây Thừa. Khúc Yên không biết là ai đang muốn nhắm vào cô nhưng cũng thấy rõ đây là điều rất bất lợi của cô. Dù gì cô và anh cũng đã là chuyện trước đây, bây giờ bị đồn thổi thế này đúng là không còn thích hợp. Nhìn thế nào cũng cảm thấy cô nổi lên nhờ đến sự nổi tiếng của anh, càng giống hơn là cô được anh bao nuôi. Cô nhắn tin cho Ôn Thành Uy, cha, không phải cha thuộc trong lĩnh vực về công nghệ cao sao? Với vị trí của cha sẽ không khó để bảo bên truyền thông xóa đúng không ạ? Có thể xóa hết giùm con không? Ôn Thành Uy nửa tiếng sau mới trả lời, sao thế? Cha nghĩ đây là việc con và Tây Thừa đã bàn luận nên không xen vào. Vậy việc này con không biết sao? Là do cậu ta tự làm sao? Khúc Yên, con không biết là ai làm. Bảo người xóa giúp con đi. Ôn Thành Uy, được. Mà con và cậu ta bị làm sao thế? Giận nhau nữa rồi sao? Khúc Yên, không ạ. Khúc Yên suy nghĩ cẩn thận, rồi nhắn, bây giờ không còn quan hệ gì hết. Ôn Thành Uy, có chuyện gì rồi? Khúc Yên, rõ ràng thế rồi đó ạ. Ở một nơi lớn như Bắc Thành, người có bản lĩnh điều khiển truyền thông. Hơn nữa, trong thời gian ngắn đã đẩy hai tin tức có liên quan đến nhau lên đầu bảng thì chỉ có thể là Thẩm Tây Thừa thôi. Khúc Yên chỉ suy nghĩ một chút cũng biết là anh làm. Nhưng mà không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Theo như cô suy đoán, ít ra anh ta phải đẩy tin đồn mình và mối tình đầu quay lại mới đúng. Hai boss lớn trong giới tài chính yêu đương với nhau sẽ là một tin tức rất hấp dẫn với tất cả mọi người. Nhưng mà tại sao lại không có tin nào liên quan đến Âu Cẩn Y chứ? Hay là đây là chiêu trò của công ty đối thủ với Thẩm Tây Thừa, một người còn có chức vụ và địa vị còn cao hơn đang muốn hại anh? Rốt cuộc là cách giải thích nào mới hợp lý hơn chứ? Quả nhiên không lâu sau đó những tin tức có liên quan đến cô dần dần được thay thế bằng những bài đăng khác. Thẩm Tây Thừa ngồi trong văn phòng tổng giám đốc nhìn bảng tin tức nóng trên Weibo đang nhảy không ngừng đột nhiên đồng loạt biến mất. Thẩm Tây Thừa ấn chuột, tin nhắn từ một người nào đó được gửi đến không lâu sau đó. L nói, Thẩm Tổng, những tin tức ngài giao cho tôi đăng đã đột nhiên biến mất. Khi nãy tôi vừa vào đã thấy có người đột nhập vào trang tài chính và chính trị xóa mất. Thẩm Tây Thừa biết rõ năng lực này là của ai, ngoài Ôn Thành Uy ra từ còn ai có đủ năng lực khủng khiếp đến thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là Khúc Yên có rất nhiều người chống lưng phía sau cô. Anh muốn nhờ sự việc này mà khiến cô tự động đến chỗ anh nhờ anh giúp. Thế mà lại đột nhiên quên mất chính anh cũng không thể nào đe dọa được cô hoàn toàn. Cô nhóc tinh danh này lại sở hữu một đầu óc hơn người, khả năng xử lý tình huống gọn gàng đến không ngờ, là kiểu người không dễ bị người khác hại, cũng khôn khéo mà không thể nằm trong tầm kiểm soát của anh. Bài đăng có thể bị xóa, nhưng làm sao có thể ngăn được miệng cư dân mạng được chứ? Thẩm Tây Thừa đăng nhập tài khoản mới tạo trên Weibo bằng laptop, vào Weibo Khúc Yên. Ảnh nhiều và vài ảnh liên quan đến anh đã bị cô xóa sạch. Bây giờ trong phần đăng tải cũng không còn lại thứ gì. Nếu ảnh đại diện để hình mặc định bị khóa thì e là người ta sẽ nghĩ tài khoản này đã bị xóa rồi. Cách chương.